Tiên ma đồng tu, chương 963, tôn sư đệ tiến cử hiền tài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với Tôn Nghiêu, Cổ Kiếm Trì phản ứng. Sơn Hạ Trực Thúc trong nội tâm rất hài lòng. Muốn chính là cái này hiệu quả. Theo hai người giờ phút này nghe được Vạn Tượng Bàn cùng Bách Tích Thủy biểu lộ ra khiếp sợ vui sướng thần sắc cũng có thể thấy được. Mình là suy đoán là rất đúng. Hai người chính là hướng về phía hai thứ đồ này mà đến. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thăm dò Vạn Tượng Bàn cùng Bách Tích Thủy hạ lạc. Sơn Hạ Trực Thúc mỉm cười. Không có trả lời. Mà chỉ nói, Cổ sư huynh, Tôn sư huynh, ta ngũ hành môn 10 năm này làm Thương Vân môn tận tâm tận lực. Các ngươi hai người hẳn là rõ như ban ngày a, không có công lao. Cũng có khổ lao, đã từng ta cho rằng ngũ hành môn nếu là phù tang môn phái thứ nhất. Này tại toàn bộ thiên hạ cũng hẳn là phải tính đến. Nhưng khi ta đi vào trung thổ về sau mới phát hiện. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngũ hành môn đừng nói là cùng đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo so sánh với. Coi như là trung thổ bình thường trung đẳng môn phái. Thực lực đều hơn xa cùng chúng ta ngũ hành môn. Trung thổ địa linh nhân kiệt, linh khí sung túc, ta đã sớm muốn ngũ hành môn di chuyển đến trung thổ phát triển. Chỉ tiếc phàm là có chút linh khí tam sơn ngũ nhạc. Cũng đã bị trung thổ chính đạo tu chân giả chiếm cứ. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì đều là thông minh chi nhân. Nghe Sơn Hạ Trực Thúc nói nhảm nhiều như vậy. Đã sớm đã hiểu ý của hắn. Tôn Nghiêu có chút tức giận. Chính là ngũ hành môn lại dám cùng chính mình hai người nói điều kiện. Hơn nữa người này hay là chính mình anh vợ. Điều này làm cho Tôn Nghiêu cảm giác tại đại sư huynh trước mặt mất mặt mũi. Vừa muốn quát mắng, lại bị Cổ Kiếm Trì thò tay ngăn lại. Cổ Kiếm Trì mặt mỉm cười. Nói, dưới núi huynh chí hướng cao xa. Chính là ta tiền bối sở học tập. Ngũ hành môn sở tu ngũ hành chi thuật. Nguồn gốc từ chúng ta đạo gia huyền môn. Cùng thuộc chính đạo nhất mạch. Phù tang bốn đảo dù sao cô huyền hải ngoại, bị địa vực hạn chế, cùng trung thổ lui tới không mật, kỳ thật ta đã sớm muốn cùng dưới núi huynh đề nghị. Đem ngũ hành môn di chuyển đến trung thổ, đây đối với ngũ hành môn mà nói, có lẽ là một cái phát triển cơ hội tốt, chẳng qua là tại hạ ngày bình thường bị Thương Vân việc vặt sở khiên vấp. Một mực không có cơ hội cùng dưới núi huynh thương nghị việc này. Nếu như tối nay dưới núi huynh biểu lộ cõi lòng. Nếu như có thể giúp chút gì không. Cho dù thẳng, anh nở em một câu yêu thương. Nói chính là, chỉ cần tại hạ cùng với Tôn Nghiêu sư để có thể làm được. Tự nhiên hết sức nỗ lực chi. Sơn Hạ Trực Thúc đại hỉ. Hắn lập tức từ trong lòng xuất ra địa đồ. Tựa hồ đã sớm chọn xong thời gian tới ngũ hành môn sắp sửa tại địa phương. Anh nở em một câu yêu thương. Ngón tay chỉ tại trên địa đồ một mảnh khu vực. Nói, thất tinh sơn mạch bên trong tụ long phong. Nơi đây cũng không có bất kỳ môn phái nào chiếm cứ. Nhưng nơi đây ở vào tương tây cảnh nội. Chu vi trăm dặm chỉ có số ít miêu tộc cùng dân tộc choang. Người Hán hầu như không có. Không biết cổ sư huynh ý như thế nào. Cổ Kiếm Trì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sơn Hạ Trực Thúc. Nói, dưới núi huynh thật sự hảo nhãn lực. Cái này tụ long phong ách thất tinh sơn mạch tây nam. Có 4000 trượng độ cao. Tại thất tinh sơn mạch bên trong coi như là trung linh kỳ thanh tú. Chẳng qua là dưới núi huynh có lẽ có chỗ không biết. Tương tây cái này khu vực ngư long hỗn tạp, mấy ngàn năm qua huyền môn, Phật môn, ma môn thậm chí nghĩ đem xúc tu rót vào tương tây. Đáng tiếc cũng không có công mà phản. Hôm nay trung thổ các nơi, đại bộ phận sông núi đều bị tu chân phe phái chiếm cứ. Duy chỉ có Tương Tây Cảnh Nội, cũng không đại chính đạo môn phái tu chân, chỉ có tứ đại đuổi thi gia tộc, đều muốn tại Thất Tinh Sơn khai tông lập phái. Phải hỏi hỏi tứ đại gia tộc, có đáp ứng hay không a, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu tiếp lời nói, chính là, Tương Tây khu vực vu cổ hoành hành. Đừng nói ngươi nhỏ nhỏ ngũ hành môn, coi như là tứ đại phái cũng đối cái này phiến địa phương nhượng bộ lui binh. Ngươi muốn tại Thất Tinh Sơn tụ Long Phong sáng lập ngũ hành môn. Rất khó, Sơn Hạ Trực Thúc đã sớm làm Tương Tây điều tra nghiên cứu công tác. Hắn đương nhiên biết rõ Tương Tây chỗ kia mấy ngàn năm nay là cái gì tình huống. Nhưng hắn cũng làm không cảm thấy đây là cái gì đại trở ngại. Hắn cười nói, nhị vị mời nhìn kỹ. Thất Tinh Sơn mạch thứ đồ vật đi về hướng, ngang hơn 2000 trong. Cái này tụ Long Phong ở vào Tây Nam bộ phận. Kỳ thật đây không phải tại Tương Tây cảnh nội, mà là đang Ba Thục cảnh nội. Ngũ hành môn về sau tự nhiên dùng Thương Vân môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hay là lựa chọn Thương Vân môn gần một chút địa phương tương đối khá. Hôm nay Giang Nam đạo thập cửu châu, Kiếm Nam đạo 23 châu cảnh nội hầu như tất cả đạo gia huyền môn. Cũng dùng Thương Vân môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói, toàn bộ trung thổ nói là tứ đại phe phái. Kỳ thật Thương Vân môn độc chiếm Giang Nam nửa Giang Sơn. Chỉ cần Thương Vân môn một câu, tự nhiên không ai dám khó xử tiểu đệ. Cổ sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, chỉ cần việc này đã thành, ngũ hành môn nhất định thề chết theo cổ sư huynh. Cổ Kiếm Trì trên mặt như trước mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn thoáng qua Tôn Nghiêu, nói, Tôn sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu sắc mặt tái nhợt. Cái này Sơn Hạ Trực Thúc ỷ vào chính mình dò thăm Vạn Tượng Bàn cùng Bách Tích Thủy tin tức, vậy mà dùng cái này áp chế mình cùng đại sư huynh. Thật sự là gan to bằng trời. Chỉ là thấy đại sư huynh sắc mặt như thường, cũng không biết đại sư huynh trong lòng là gì ý định. Trong lúc nhất thời cũng không nên hạ ngắt lời. Trầm tư hồi lâu sau, thấy Cổ Kiếm Trì vẫn còn ở nhìn mình. Tôn Nghiêu cắn răng một cái, nói, đại sư huynh, cái này tụ Long Phong cách chúng ta Thương Vân Sơn chỉ có hơn 1000 trong. Tính toán là Thương Vân phạm vi thế lực ở trong, ngũ hành môn nhân số không ít, tuy nói lực công kích không phải rất mạnh, nhưng ngũ hành độn thuật nhưng là có thể lấy chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ, nói dừng lại cùng này. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết rõ Tôn Nghiêu thái độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hạ Trực Thúc nước mắt tuôn đầy mặt, đến cùng hay là muội phu so sánh đáng tin cậy. Ở thời điểm này cho ngũ hành môn nói câu nào, cái này là thiên đại tình cảm a. Cũng không uổng công chính mình 10 năm đến đối Tôn Nghiêu nói gì nghe nấy. Thậm chí bồi thường lên chính mình xinh đẹp muội muội. Cổ Kiếm Trì vô cùng rõ ràng Tôn Nghiêu ý tứ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Một cái ngũ hành môn hắn còn không có để ở trong mắt. Thiên 800 đệ tử môn phái nhỏ, ngự không cảnh giới đệ tử liền 200, 300 người, ngoại trừ nguồn gốc từ huyền môn ngũ hành độn thuật có chút nên chỗ. Mặt khác công pháp quả thực không nhập lưu. Bất quá nói như thế nào ngũ hành môn cũng là phù tang môn phái thứ nhất. Lần trước chính ma đại chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hạ Trực Thúc cùng một chút ngũ hành môn đệ tử dựa vào độn thuật, đúng là giúp không ít bề bộn. Tại trung thổ đệ tử trong mắt, coi như là một cái trung đẳng phe phái. Mặc kệ ngày sau ngũ hành môn có thể hay không có mặt khác dị tâm, tối thiểu gần nhất ngàn năm, ngũ hành môn tất nhiên sẽ bám vào Thương Vân môn cánh chim hạ, trở thành Thương Vân môn một cái giữ nhà chó giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sở dĩ đợi Tôn Nghiêu tỏ thái độ, chính là không muốn gần nhất lâm vào quá sâu. Vạn nhất việc này đã định về sau. Sư phụ bên kia có oán nói. Gần nhất cũng tốt sau Tôn Nghiêu trên người đẩy. Người khác làm việc, đi một bước xem ba bước đã là thập phần khó được. Cổ kiếm chỉ làm việc, đi một bước xem ba bước. Còn phải ba quay đầu lại nhìn xem có hay không chỗ sơ suất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mỉm cười nói. Tôn sư đệ nói thật là. Đã như vậy, vậy chuyện này tạm thời quyết định như vậy đi. Đợi trở lại Thương Vân về sau. Ta sẽ hướng sư tôn bẩm báo việc này. Chính là một tòa tụ long phong. Lại có tôn sư đệ tiến cử hiền tài. Chắc hẳn sư tôn bên kia cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Sơn Hạ trực thúc bái phục trên mặt đất. Hận không thể hôn môi cổ kiếm chỉ giày. Mà Tôn Nghiêu thì là vẻ mặt cho tàn. Tức giận thất khiếu bốc khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi đại sư huynh mà nói rất rõ ràng. Tôn sư đệ tiến cử hiền tài. Một cái hơn 1000 người môn phái. Bỗng nhiên bị xếp vào đã đến ba thục cảnh nội một tòa 4000, 5000 trượng cao điểm. Cho dù trưởng môn không có ý kiến. Thế nhưng tụ long phong chu vi những môn phái kia tuyệt đối có ý kiến. Kim Quang tự ngay tại tụ long phong đông bắc không đến 300 dặm. Xa hơn tây bắc chính là Lang Gia Tiên Tông. Tế Thế Am các loại chính đạo trung đẳng phe phái. Những môn phái này không có ý kiến mới gặp quỷ rồi. Việc này một khi thúc đẩy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cổ kiếm chỉ danh tự. Người khác chỉ biết là chính mình nguyên nhân. Dù sao Mỹ Hợp Tử là của mình thê tử. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.